Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, ta cảm thấy ngươi cần một khối chất lượng tốt mộ địa. 1/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 21, ta cảm thấy ngươi cần một khối chất lượng tốt mộ địa, nên lời nhắn nhủ đều đã bàn giao. Không có gì để nói nữa rồi. Uchiha Jisui thoải mái cười nói. Trước đó tại cùng Danzo nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Uchiha Jisui bị hắn đánh lén cướp đi một con mắt. Từ Root bộ ninja đoàn đoàn bao vây bên trong chạy ra về sau, Uchiha Jisui gặp được nghe hỏi chạy tới Uchiha Itachi. Bàn giao về sau Uchiha nhất tộc, sau này liền từ ngươi đến thủ hộ các loại lời nói. Đem một viên khác con mắt tay không móc ra giao cho Uchiha Itachi. Không biết cái nào gân dựng sai, Uchiha Jisui nhảy xuống vách núi. Uchiha nhất tộc sở dĩ có cùng Konoha khai chiến lực lượng, là bởi vì có Uchiha Jisui này đôi mang Gekio Sharingan. Nếu như cái chết của hắn có thể làm cho Uchiha nhất tộc tỉnh táo lại, Uchiha nhất tộc có lẽ liền sẽ không cùng Konoha khai chiến. Uchiha Jisui lúc này mang trên mặt tiếu dung, mất đi hai mắt, hốc mắt trống trơn đẫm máu. Cái này phong cách vẽ vô cùng quỷ dị, bởi vì đôi mắt này ta lưng đeo quá nhiều. Nếu như nói có cái gì tiếc nuối lời nói, ta muốn cuối cùng nhìn một chút cái thế giới này. Uchiha Jisui từ trong ngực móc ra một cái quyển chụp, từ đó lấy ra một đội ngâm tại màu xanh nhạt dịch dinh dưỡng bên trong con mắt. Đây là một đôi từ nhiệm vụ mục tiêu trên thân có được. Bình thường không có bất kỳ cái gì huyết kế giới hạn con mắt. Đem đôi mắt này nhét vào trống rỗng trong hốc mắt, Uchiha Jisui lộ ra thoải mái tiếu dung. Hắn không có được dương thuộc tính chakra, không cách nào sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Đôi mắt này chỉ là cái bài trí. Hôm nay thời tiết thật tốt, trời là màu lam, mây là màu trắng, rất đẹp. Uchiha Jisui nói xong làm cho người không giải thích được. Ta nói, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào? Xem ra không phải muốn chết dáng vẻ a. Có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Uchiha Jisui trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn mặc dù mặt ngoài nhìn lên đến không có vấn đề, nhưng trong cơ thể trọng yếu khí quan đều đã suy kiệt. Với lại hắn có không thể không chết lý do. Ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Uchiha Jisui đột nhiên nói ra. Có chút bí thuật có thể từ thi thể trong đại não thu hoạch người chết khi còn sống một chút mảnh vỡ ký ức. Uchiha nhất tộc bên trong nắm giữ loại bí thuật này không phải số ít. Cho nên Uchiha Jisui dự định xin nhờ Nanoha xử lý hắn di thể. Aha, Nanoha đột nhiên ý thức được cơ hội buôn bán đang hướng về mình tới gần. Ta cảm thấy ngươi cần một khối chất lượng tốt mộ địa. Bản điếm cung cấp cho ngươi hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất là hướng mặt trời phong thủy bảo địa. 4 mùa thường thanh, chim hót hoa nở, giá bán 300.000 hai ipay thước. Lựa chọn thứ hai liền là ngay tại chỗ vùi lấp. Ta chỉ lấy ngươi một điểm tiền nhân công, 100.000 hai a. Nếu như ngươi cần linh đường buồn bã hát, tiền giấy mở đường, kiệu phu nhấc quan tài, hiếu tử khóc mộ phần, giá cả kia khác nói. Bây giờ nói ra yêu cầu của ngươi a. Chỉ cần tiền đúng chỗ, coi như muốn mấy cái giấy đâm mỹ nữ, bản điếm cũng có thể thỏa mãn ngươi. Nanoha thành khẩn hướng Uchiha Jisui đề cử hắn chất lượng tốt phục vụ. Uchiha Jisui vừa định nói thêm gì nữa, chakra đã hao hết, không cách nào tiếp tục duy trì sinh cơ. Treo, Nanoha đối trên bờ vai Pichu nói ra, chúng ta tùy tiện đào hố đem hắn chôn a. Bì bì tương đương, loại này công việc bẩn thỉu việc cực vẫn là xúc phân ngươi làm a. Pichu, ngươi cũng là cảm thấy như vậy sao? Vậy thì tốt, hiện tại nhanh sử dụng đào hang kỹ năng a. Bì bì, ngoặc kép, ta cảm thấy xúc phân đầu óc hiện tại có chút vấn đề. Cần còn cao cường hơn độ điện giật trị liệu. Uchiha nhất tộc rất nhanh sẽ phát hiện Uchiha Shisui mất tích. Nanoha không có tiếp tục tại bờ sông lưu lại, đem Uchiha Shisui thi thể ném vào hệ thống không gian, dẫn theo thùng nước mang theo Pichu trở lại trong thôn. Nanoha dự định đem Uchiha Shisui thi thể giấu mấy năm, đến lúc đó 220 triệu bán cho gián thúc. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút giao dịch, thu được điểm tích lũy cộng 0, toàn thuộc tính cộng 2. Uchiha lưu kiếm dược viêm, cơ sở chakra tinh luyện thuật LV7, thuấn thân thuật LV5. Nanoha vừa mới vào thôn, vừa vặn gặp phải đại lượng, trên lưng có lấy Uchiha tộc Huy Ninja, hướng về ngoài thôn phi nước đại, vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng, cái trán sưng lên một cái bọc lớn Konohamaru, nhìn thấy Nanoha trong nháy mắt, liền hướng về Nanoha vọt tới. Nanoha Anichang, ngươi nhìn đây là cái gì? Đây chính là gia gia của ta thích nhất tẩu thuốc. Konohamaru đang phi nước đại quá trình bên trong, đột nhiên dẫm lên mình khăn quàng cổ, ba chít chít một tiếng ném xuống đất, không đủ 60 cm tiểu bất điểm mang theo gần 2 mét lớn lên khăn quàng cổ. Konohamaru không có ngày nào là không đấu vật, vỗ vỗ bụi đất trên người. Konohamaru hiến vật quý giống như tướng, một cây màu nâu tẩu thuốc đưa đến Nanoha trước mắt. Nanoha ở trong lòng đậu đen rau muống nói, đầu tiên là Sarutobi Hiruzen thủy tinh cầu, lần này lại là Hokage đệ tam tẩu thuốc, vậy lần sau sẽ không phải là phong ấn thư à? Konohamaru thật là có đem phong ấn thư trộm ra ý nghĩ. Đáng tiếc hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhấc không nổi. Hắn trên trán bao, cũng là bởi vì ôm phong ấn thư, không cẩn thận từ trên ghế ngã xuống. Lần này ngươi lại muốn dùng cái này đổi cái gì? Nanoha thở dài một hơi hỏi. PS, đi học gõ chữ thật chậm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.